Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Quỷ chi quốc nhiệm vụ bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết, Hồng Ino đoàn người liền đi tới trong địa lao, mệnh lệnh hộ vệ mở ra đại môn. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền thấy trong đó có một vị mặc bạch sắc quần áo, dung nhan cực mỹ, bộ ngực đầy áp, mặt mang buồn dung ung dung mỹ phụ nhân ngồi ở trong đó. Mẫu thân đại nhân, tuy là đã cách nhiều năm, nhưng Phong Hoa Tiểu Tuyết vẫn là đệ nhất nhãn liền nhận ra mẫu thân Kazehana Lê Hương thân phận. Lập tức kêu khóc một tiếng, chạy vội tới, ở Kazehana Lê Hương vô cùng kinh ngạc trong vui mừng. Một con trai nhào vào nàng mềm mại ấm áp trong lòng. Tiểu Tuyết, ngươi còn sống, sống là tốt rồi, được rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Phong Hoa nộ đào cái kia nghịch thần tặc tử, chắc là sẽ không để cho ngươi tiến vào chứ. Kazehana Lê Hương thấy là con gái của mình Phong Hoa Tiểu Tuyết tiến đến, tâm không khỏi đại hỉ, kích động vành mắt ướt át. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Phong Hoa Tiểu Tuyết nhu thuận tóc dài, nhẹ giọng nói: Mẫu thân đại nhân, Phong Hoa nộ đào cái kia phản nghịch chi thần hôm nay đã bị nữ nhi giết chết. Phong Hoa Tiểu Tuyết cúi người ở Kazehana Lê Hương trong lòng, nhẹ giọng đem hôm nay phát sinh sự tình tường tường tế tế cấp Phong Hoa Lê Hương nói một lần. Nghe xong Phong Hoa Tiểu Tuyết giảng thuật sau đó, Kazehana Lê Hương trong mắt đẹp cũng là hiện ra một hoan hỉ, nhẹ giọng mỉm cười nói: Nữ nhi, ngươi làm tốt lắm. Phong Hoa nộ đào mặc dù là ngươi tộc thúc, thế nhưng hắn sở làm sự tình không bằng cầm thú. Những năm gần đây, hắn cách một trận sẽ tới ép buộc ta, bất quá mỗi một lần đều bị ta lấy cái chết tương. Hắn mới không có thực hiện được. Ngươi hôm nay giết hắn đi, không chỉ có ôm thù cha cùng quốc cừu, cũng sắp trong lòng mẹ chiếc kia oán khí cho ra. Là, vâng, đúng, mẫu thân đại nhân. Những năm gần đây, thân người hãm nhà tù, nhận hết khổ. Phong Hoa Tiểu Tuyết ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Kazehana Lê Hương tuyết bạch hào cánh tay, nhẹ giọng hàm chứa lệ nói rằng: Ai, nữ nhi, ta ở nơi này trong địa lao, tuy là không thấy ánh mặt trời, thế nhưng cũng so với ngươi mấy năm nay quá cuộc sống lưu lạc tốt. Kazehana Lê Hương ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Phong Hoa Tiểu Tuyết quần áo nhu thuận tóc dài màu tím, nhẹ giọng thở dài nói rằng: Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Phong Hoa Lê Hương cái này một đôi mẫu nữ, lại ôn tồn trong chốc lát, liền dồn dập đứng lên. Phong Hoa Tiểu Tuyết thì là đem mẫu thân Kazehana Lê Hương giới thiệu cho Lý Vô Ngạo đoàn người. Mà Kazehana Lê Hương nghe nói Phong Hoa Tiểu Tuyết có thể đánh bại Phong Hoa nộ đào, hoàn toàn là bởi vì phía sau có Lý Vô Ngạo trợ giúp. Lúc này Kazehana Lê Hương liền đối với Lý Vô Ngạo nhìn nhiều mấy lần, cũng luôn miệng nói cảm ơn. Mà Lý Vô Ngạo nhìn vị này xinh đẹp nhạc mẫu, dáng người yểu điệu tinh tế, cánh tay ngọc êm dịu nhu nị, bộ ngực đẫy đà lớn, vui vẻ cạn tóc dài màu lục rối tung vai, dung nhan tuyệt mỹ, cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết giống nhau đến mấy phần, nhất là nàng thân một cách tự nhiên lưu lộ ra thục nữ khí tức, càng là làm cho Lý Vô Ngạo tâm viên ý mã, âm thầm hạ quyết tâm. Cái nào thiên nhất nhất định phải đem vị này nhạc mẫu cũng thu. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo, Hồng đoàn người liền trợ giúp Phong Hoa Tiểu Tuyết ổn định một tuyết chi quốc thế cục, phụ trợ Phong Hoa Tiểu Tuyết thuận lợi đăng tuyết chi quốc quân chủ vị. Sau đó, Lý Vô Ngạo lại len lén cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết ôn tồn một cái lần. Mới, chỉ có cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết dưng dưng chia tay, mang theo Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Sora, Karin sau nữ nhân ly khai Tuyết Chi Quốc, phản hồi Konoha thôn đi. Sắp chia tay thời điểm, Phong Hoa Tiểu Tuyết thì là cùng Lý Vô Ngạo hẹn nhau. Đến khi triệt để an định Tuyết Chi Quốc các hạng sự vụ sau đó, sẽ mang theo mẫu thân Kazehana Lê Hương cùng nhau đến Konoha thôn đi tìm hắn. Đối với lần này, Lý Vô Ngạo tự nhiên hoan hỉ bất tận, ánh mắt chính là không phải mà liếc nhìn nhạc mẫu Kazehana Lê Hương đẫy đà bộ ngực cùng tròn trịa. Điện bộ phận, trong đôi mắt, đều là lộ ra tà ác thô bỉ ánh mắt tới. Trở lại Konoha thôn sau đó, Sora cùng Lý Vô Ngạo lại tình cảm mãnh liệt hoan ái một cái lần. Mới, chỉ có, y không thôi ly khai, phản hồi hỏa quốc đô thị đi, mà Lý Vô Ngạo thì là tiếp tục cùng Hồng, Sunet, Ino, Minako, Karin, Nasuhi, Ảnh Giã, Tsunami, Mikoto, các loại, chờ nữ nhân, qua cực kỳ hoang đường sinh hoạt. Lại qua một hồi thời gian, một ngày này, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Hinata, Sakura bốn người, lại từ Shizune, Sunet nơi đó lãnh được một cái liên quan tới bảo hộ quỷ chi quốc nữ vu nhiệm vụ sau đó. Liền cùng nhau cười cười nói nói lấy, ly khai Konoha thôn, dựa theo Shizune cho bản đồ, hướng phía quỷ chi quốc địa phương đi tới. Quỷ Hy Quốc là một cái sở hữu vu nữ thần bí quốc gia. Nghe nói nữ vu có thể phong ấn ma vật, mà lần này Lý Vô Ngạo đoàn người nhiệm vụ chính là phụ trách bảo vệ tốt nữ vu, đem lại một lần nữa xuất hiện sống lại ma vật phong ấn. Làm Lý Vô Ngạo trải qua quỷ chi quốc biên cảnh, đi vào một chỗ tịch mịch tĩnh mật sơn cốc thời điểm, đột nhiên cảm giác được quanh mình không khí trầm lặng, mặc dù có thanh sơn lục thủy, nồng nặc cây cối, thế nhưng liền một cái còn sống động vật cũng không có. Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ cảm thấy, cái này vừa ra tình hình có chút cổ quái. Lập tức, Lý Vô Ngạo ý bảo trung nữ tạm thời ngừng tới. Hinata, dùng ngươi bạch nhãn 360 độ thị giác xem một tuần vây có cái gì. Không dị thường. Lý Vô Ngạo hướng về phía Hinata mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hinata khẽ gật đầu, lập tức mở ra xem thường, đem phương viên mấy chục bên trong địa phương đều thấy một lần. Sau một lát, nàng liền bỗng nhiên đôi mi thanh tú một trâu, đôi mắt đẹp lạc hướng xa xa một cái trong hạp cốc, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo ca ca, phía trước cái kia trong hạp cốc dường như có phi thường tà ác gì đó tồn tại. Hơn nữa, bọn họ đang ở hướng chúng ta nơi đây tới gần. Hinata vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ liền cảm ứng được. Hinata nói chỗ kia trong hạp cốc, một con trai toát ra rất nhiều cầm đao kiếm trong tay. Vóc dáng có 3 mê tả hữu hình thù kỳ quái tượng đá đại quân đến. Hơn nữa những thứ này tượng đá đại quân đi tới lúc bước tiến nhất trí, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng cho thấy bị người thao túng. Những thứ này là khôi lỗi nhân, đoán chừng là Hoàng Tuyền bị ma vật võng lượng phụ thể sau đó dùng ma vật chakra sống lại đi ra tượng binh mã đại quân. Thân thể bọn họ cứng rắn, lực sát thương kinh người. Chúng ta cần phải muốn cẩn thận một chút, không thể sơ suất. Lý Vô Ngạo chậm rãi nói rằng. Trong con mắt cũng là xuất hiện một màn ngưng trọng, bởi vì Hất Kim Vi Chỉ, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới cái này chủng ma vật. Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ khẽ gật đầu, dồn dập đứng ở Lý Vô Ngạo phía sau, lấy ra mỗi người Shuriken, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Vô Ngạo chậm rãi rút ra bản thân ngạch thảo chỉ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào này mải bước chân nặng nề chậm rãi đi tới khôi lỗi nhân. Sau đó một tiếng quát lớn, nhảy lên, thôi động khí toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, phía sau tạo thành hai cặp đôi cánh tự do. Thảo chỉ kiếm ra sức huy vũ trong lúc đó, hướng phía này khôi lỗi nhân công đánh tới. Mà Hồng, Ino, Hinata, Sakura tứ nữ cũng giống như vậy, dồn dập cầm lấy mỗi người Shuriken, thi triển bắt đầu riêng mình chiêu bài nhẫn thuật hoặc là ảo thuật. Cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, sát nhập vào những thứ này tượng đá trong đại quân. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo đoàn người Shuriken nhóm vũ khí, giống như tượng đá đại quân cung tiễn, các loại, chờ đụng vào nhau, phát ra ken két âm thanh. Mà khi Lý Vô Ngạo đoàn người Shuriken hoặc là ảo thuật công kích được những thứ này tượng đá đại quân thân thể lúc, lại chỉ nghe được kim thiết tấn công thanh âm, tìm không thấy tượng đá đại quân có chút tổn thương. Chứng kiến tình huống như vậy, Hồng, Ino, Hinata, Sakura tứ nữ, trong đôi mắt đẹp, đều là hiện ra một hoảng sợ, mà Lý Vô Ngạo thì là mỉm cười, phất tay một cái, ý bảo trung nữ tạm thời kháo hậu, chính hắn thì là quơ thảo chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do, đứng ở những thứ này tượng đá đại quân trước, thì cốt mạch xương thế giới hàng lâm. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển nổi lên thi cốt mạch huyết kế giới hạn, phóng xuất ra toàn thân thi cốt mạch lực lượng. Lập tức trong lúc đó, cái này nhất phương thiên địa, đều bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ thi cốt mạch lực lượng bao phủ lấy. Sau đó từng đạo bạch sắc dữ tợn, sắc bén vô cùng xương cốt chính là thông suốt hình thành. Ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, hướng xuống đất chi những thứ này tượng đá đại quân, phô thiên cái địa một dạng mà phủ tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.